cô nhóc sát thủ yêu anh nhé. Chương 17, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tranh thủ làm việc nhanh nhất có thể, sợ hai bé con lại không thấy tôi thì đòi mẹ. Karen nói tôi cứ từ từ mà giải quyết vì ở Pháp ba mẹ cô cũng xem xét cho việc kinh doanh của tôi. Mọi việc đều dự trù theo kế hoạch, mặt bằng đang được sửa sang lại, tất cả mọi việc Karen sẽ đứng ra thay tôi sắp xếp. Nếu có hợp đồng thì sẽ đưa tôi xem qua để hỏi ý kiến. Karen từng là một luật sư và cũng từng là kiến trúc sư, tôi tin vào năng lực và trách nhiệm của chị ấy. Tôi đóng laptop lại rồi mang điện thoại xuống nhà, ba cha con đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ, Hàn Nhuận làm trò cho chúng xem, anh ấy biết chút ít màn ảo thuật lừa gạt những đứa trẻ mới lớn như tôi và Kỳ Băng lúc nhỏ. Cô ngồi một bên xem họ cười đùa, hai bé con mỗi đứa ngồi một bên, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của hai đứa nắm lấy vạt áo và ngón tay của anh. Anh rất kiên nhẫn làm mặt xấu cho chúng xem, đến cả tôi xem cũng muốn bật cười. Tôi giơ điện thoại chụp lại vài bức ảnh kỷ niệm. Anh lâu lâu lại hướng mắt về tôi chỉ biết ngồi cười đáp lại thôi. Hai bé con có vẻ rất thích, đây đi, của chúng, nhớ lại lúc chúng vừa biết nói Karen tập cho chúng gọi. Mami, với, đây đi, rất nhiều lần, sau này tôi đưa ảnh cho chúng xem càng ngày chúng càng nhắc về anh nhiều hơn, mỗi tối sẽ lại bâng quơ nhắc đến. Đây đi, hai con qua đây, nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại một chút đi, mới có một ngày mà ông bà rất nhớ hai con. Hàn Lâm, một ngày. Nhanh nha, Hàn Mà Kỳ, bà ngoại ăn, ăn, ông ngoại, xe, hai con nhớ ông bà không? Không, thèm, ha ha ha, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được cười. Không thèm, là câu Karen hay nói mỗi khi bị tôi nói móc, chúng học được nhanh thật. Hàn Nhuận giúp tôi kê nối với màn hình thiết bị trong phòng ba mẹ, trên màn hình TV hiện đại hiện lên hình ảnh đôi vợ chồng lớn tuổi ngồi trên sofa. Tôi đến ngồi cạnh mọi người đặt Tiểu Lâm lên đùi mình, Hàn Nhuận thận trọng nói chuyện với ba tôi. Mặc dù chẳng phải, ba mặt một lời, nhưng sát khí của ba tôi có ảnh hưởng rất lớn. Lão đại đúng thật chẳng phải hư danh. Chào lão đại chủ mẫu. Cậu xem cậu làm ra trò gì vậy? Muốn để con gái ta làm phụ nữ không chồng một mình nuôi con sao? Con không có ý đó. Con cũng đã nói với Mạc Mạc rồi. Cậu làm sao cho nở mặt lão đại ta đây thì làm. Con cháu ta giao hết cho cậu đấy. Con biết, Hàn Lâm, ngoại, nhớ, Hàn Mà Kỳ, ngoại. Xe, cháu yêu của ngoại, bà ngoại nhớ hai đứa quá đi. Hai đứa về nhanh nhé ngoại dẫn đi xem xe của ông ngoại. Hàn Lâm, xe, mới, đẹp, Hàn Mà Kỳ, xe, đẹp, thích, đây đi, hơn, ha ha ha, hai đứa nhóc này lật lọng lắm đấy, một mặt đòi xem xe của ông ngoại, một mặt muốn ở cùng ba chúng, danh thật. Tôi thấy ba nhìn mình rất lâu rồi, con đang chờ lời ba đây, tiểu Hàn không thương con thì về với ta. Không sao đâu ba, con định sẽ ở cùng Nhuận ca, con của con cần có mái ấm của chúng. Khi nào kết hôn, ba cũng biết con với Nhuận ca. Thật thì con chỉ muốn chăm sóc tốt cho cháu của ba thôi. Con gái của Lâm Thính Nam ta mà ở nhà họ Hàn kia không có lấy một danh phận sao? Con lấy danh phận con gái của Lâm Lão Đại, danh phận là sát thủ cầm súng, danh phận nhà thiết kế của nhãn hiệu Susan. Em, Brian không phải nhiều quá rồi sao? Con giỏi lắm Lâm Tiểu Mạc, Hàn Lâm, Mami giỏi. Lâm, giỏi hơn, Hàn Mà Kỳ ông ngoại, Kỳ, ngoan, giỏi hơn, anh, hai tiểu quỷ tụi con đi theo mẹ mà chọc ta đấy nhé. Hàn Lâm, không, thiên, thời, Hàn Mà Kỳ thiên thời, địa lợi, nhận hòa, giỏi, tiểu quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc đấu võ mồm của hai bên tôi đứa hai ngôi sao nhỏ về phòng ngủ chưa ăn đúng bữa, ngủ cũng không thể bỏ lỡ. Sức khỏe của chúng tuy rất tốt nhưng không có nghĩ là sẽ không mắc phải bệnh, tôi chỉ sợ chúng nhỡ may bệnh ra đó thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho những việc khác. Tôi cũng quay về phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ thật chất là đi tám chuyện với Kỳ Băng, tôi vẫn chưa muốn cho Kỳ Băng biết về việc tôi có con và đang sống cùng Hàn Nhuận. Tôi ích kỷ định khi nào bạn ấy về nước sẽ cho bạn ấy bất ngờ. Hàn Nhuận vào phòng nói rằng hai đứa nó ngủ rất say, cái cớ hay thật. Giờ tôi mới biết đàn ông đều cùng một loại. Được voi đòi tiên, tôi chấp nhận tình cảm của anh ấy mới tối qua thôi mà giờ đã báy cái bộ mặt. Ác lang, ra rồi, nhìn mà xem nụ cười đó là có ý gì chứ? Bình thường cười dịu dàng biết mấy, hôm nay càng nhìn cài lộ ra ý đồ. Sáng, trưa chiều tối lúc nào cũng tranh thủ ở riêng với cô. Nhuận ca, sao, ca có thể ngưng nhìn sư muội ít nhất một phút không? Ca đang tỏ vẻ có ý đồ đấy. Người anh thật lạ, anh nhớ các nước phương Tây rất thích giao tiếp bằng cử chỉ mà. Em không phải người Anh, không phải người Mỹ. Em là con gái lão đại đấy, anh thử có ý đồ với em xem. Tôi ngồi ôm laptop tiếp tục ngõ bàn phím, Hàn Nhuận ngồi bên mép giường cả nửa ngày rồi chưa ít ỏi gì chứ, anh không buồn ngủ tôi cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Nếu trong phòng bạn có một người cũng có thể gọi là anh Tuấn, nhưng mang cử chỉ của sắc lang thì bạn có yên tâm ngủ được không? Nhuận ca, anh đây, em đừng mãi gọi anh như thế, anh biết mình rất được phụ nữ chú ý, tôi cười lớn, cười tin cuối cho Kỳ Băng rồi đóng laptop để vào ngăn tủ cạnh giường. Tôi ngồi chồm dậy đặt tay lên trán anh, lúc nhỏ tôi hay làm thế kỷ để khẳng định và phán. Hàn Nhuận, em không phải có ý sâu nhưng đầu anh ấm thật rồi đấy. Lâm Tiểu Mạc, em đây không chịu nổi sức hút đó đâu. Ha ha ha, em thử trêu thêm một câu nữa xem, em không nói thì bảo em sợ anh, nhưng con người Tiểu Mạc em đây xưa nay rất tốt. Ha ha, thuận theo ý anh mà không đi ra khỏi đây em chắc rằng anh sẽ... Quái, Hàn Nhuận, nói tiếp đi, em nói một câu anh hôn em một cái. Anh chơi trò gì thế? Trò, chừng chị Tiểu Mắc đắc ý, xí, anh có giỏi thì đấu võ mồm xem anh cũng chỉ học lõm từ. Anh, ngô, anh không kiêng dè mà áp tôi xuống giường, tay anh giữ lấy tay tôi bất lực vùng vậy cuối cùng cũng xin hàng. Lưỡi anh tìm lấy đường len vào miệng tôi, cảm giác lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi. Tim tôi đập mạnh, hai mắt mở to, chấm, khuôn mặt anh gần tầm mắt tôi đến mức tôi nhận thấy được hàng mi của anh rất dài, chân mày không đậm quá nhưng vẫn toát lên được vẻ nam tính của một người đàn ông 27T. Hơi thở của tôi bị anh cuốn đi mất, bờ môi mỏng của anh mang hương vị của một người đàn ông đích thực ấm nóng, trơn mượt quyến rũ, ngọt ngào, mạnh mẽ tê liệt đến đường tế bào da cho đến các dây thần kinh cảm xúc. Cách chương.